Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chính là đối với buôn bán không có hứng thú, không có nghĩa là anh không có năng lực. Mà cô thì có năng lực sao? Lăng Du Vĩ càng ngày càng không chịu nổi suy nghĩ của cô. Tôi nhớ rõ bà đã từng nói, cô ở xí nghiệp Hàn Thị không có không gian để phát huy, mà tôi đối với gia nghiệp lại không có nóng lòng. Cho nên gả đến Lăng gia, vừa vặn để thỏa mãn ý của cô, có thể thay đổi thiên địa. Tôi hy vọng cô sẽ không đem xí nghiệp Lăng Uy cùng với ba tôi đều trở thành đứa ngốc đi. Hắn dường như đối với trò chơi này chán ghét đến cực điểm, không thể tưởng được chính người con gái mình đem lòng yêu, đúng là dã tâm như thế, thâm sâu, lợi dụng tình yêu để làm quân cờ, đạt được thành công trong sự nghiệp, đem tình cảm của hắn đối với cô trở thành bàn đạp. Hàn thấm cơ hồ không có gì có thể chống đỡ. Cô khó có thể vì chính mình biện giải, bởi vì lúc trước muốn thoát đi khỏi ràng buộc với xí nghiệp Hàn Thị, để cho chính mình không cần phải vất vả như vậy nữa. Cô cái gì cũng đều nguyện ý đi thử, đi làm. Cho nên hắn có nghĩ quá như vậy, cho dù loại ý niệm này trong đầu chỉ xuất hiện qua một cái chớp mắt. Lăng Dục Vĩ chăm chú nhìn về mặt biến hóa của cô, hiểu được chính mình tự hồ như là nhất trung ngữ, thì cảm thấy lạnh cả người từ đầu đến chân. Cho nên ngày lúc đó cô nói lời từ biệt, đặc biệt hỏi tôi có phải hay không thật sự thích cô, cũng là muốn xác nhận chính mình có phải hay không thật sự gả cho một đứa ngốc như tôi sao? Mà là không phải. Hàn Thấm cũng tức giận. Cô chỉ là một mảnh thiệt tình đến hắn, hỏi ở trong miệng hoàn toàn là tính kế sao? Chẳng lẽ tình yêu đối với hắn mới là đáng giá, còn của cô sẽ không có một chút giá trị nào sao? Hắn không thể lý giải cô vì sao một bộ dáng đúng như lập ý hợp tình như thế. Bất quá điều quan trọng làm hắn để ý vẫn là: cuối cùng ta chỉ hỏi cô, lúc trước khi kết hôn cô đã biết thân phận của tôi rồi sao? Vấn đề quan trọng nhất làm Hàn Thấm á khẩu không thể trả lời được. Cuối cùng cô chỉ có thể nhắm mắt lại, như là phán chính mình tự hình nói: đúng vậy. Mà cô sau khi biết thân phận của tôi, vì sao không nói cho tôi biết? Trong hôn lễ hôm nay cô sẽ là nhân vật chính chứ? Hắn lạnh lùng hỏi. Cô nói không nên lời nguyên nhân, bởi vì chân tướng sự thật như vậy chua xót lại đả thương người. Cô chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Chẳng lẽ cô có thể nói ra cô sợ hắn sẽ hủy hôn phá hư kế hoạch của cô sao? Hoặc là nói cô thà rằng hy sinh tình yêu với hắn cũng muốn làm cho Tiểu Ngữ hạnh phúc ư? Lăng Dục Vĩ, anh nói như vậy cũng không công bằng. Lúc trước khi gặp anh tôi cũng không biết. Không cần hơn nữa. Hắn bỗng dưng đầy gãy lời nói của cô. Trong lòng hắn, cô đã không còn sự tín nhiệm. Hàn Thấm còn muốn giải thích, mà lúc này trong phòng nghỉ lại đột nhiên mở ra, thực là không lễ phép. Hàn Mẫn Văn lỡ giận vọt tiến vào, không nói hai bước đánh hết nữ nhi một cái tát. Cô không hề phòng bị cái tát này đánh cho thật mạnh, bật đến vách tường, đau đến nỗi không làm gì được. Mày thật sự là không cười nữ nhân, quả thực làm ta tức chết mà. Lăng Vũ Quý vì tức giận nên chửi mắng, cũng bất chấp con rể ở đây, thầm nghĩ muốn giáo huấn đứa con gái thiếu chút nữa làm ông ta mất hết mặt mũi này. Mày thật là biến đi, tự chủ trương cùng với hắn ngữ trao đổi, mày hiện tại muốn tao như thế nào giải thích với Hướng ra hả? Đều đã muốn nghe lời xuất giá, Hàn Thấm cho rằng chính mình không hề thua thiệt Hàn ra, dù sao cha hận cô cũng đã hận sẵn rồi. Đau đến mức nóng mặt, cô cũng chỉ có thể vỗ về xoe nhẹ má, hồng hồng hốc mắt quật cường mặt trừng ông ta. Bà muốn gả chúng con đi? Con cũng đã gả rồi, bà còn có cái gì là không hài lòng chứ? Mày cho rằng chính mày thực thông minh sao? Nói mày, chọc Lăng Đồng cùng với Hướng Đồng không hài lòng, Hà Sĩ Nghiệp nhất định tài chính sẽ không lấy được. Mày cũng đừng tưởng ở Lăng gia sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Hàn Mẫn Văn sắc bén nói. Tài chính ư? Lăng Dục Vĩ đột nhiên nhận ra tiếng. Hàn hướng chỗ Hàn Thấm đang đi từng bước rồi nghiêm mặt hỏi. Cô nhập cả cho chúng tôi, trong đó điều kiện tương tự như là Lăng Uy Xí Nghiệp phải cung cấp tài chính cho Hàn Thị Xí Nghiệp sao hả? Cô chỉ cần trả lời vấn đề này, cô cùng với hắn tình yêu có lẽ sẽ dừng lại tại đây. Nhưng mà đã đến tình trạng này cô còn giấu giếm thì có ý nghĩa gì? Dù sao đến cuối cùng hắn cũng đều biết cả. Hàn Thị Xí Nghiệp, bởi vì hiệp ước lần trước thua lỗ không ít, vấn đề cấp thiết phải xoay sở. Cô chỉ có thể bi ai để mà thừa nhận. Mày nói nhiều như vậy làm cái gì? Dù sao cũng là do mày thiếu năng lực, ngay cả tiền đều không lấy được. Càng nói đến càng tức giận, Hàn Mẫn Văn duỗi cánh tay muốn đánh thêm một cái tát nữa, nhưng lần này lại bị một bàn tay mạnh mẽ khác bắt lấy. Mặc kệ cô ấy là vì cái lý do gì gả nhập cho Lăng gia, cũng đều là người của Lăng gia tôi rồi, hy vọng ông không cần phải gặp mặt cô ấy nữa. Lăng Dục Vĩ giận tái mặt, không hài lòng mà mở miệng. Hắn cũng không hiểu được chính mình, rõ ràng là hận cô, Nhưng khi nhìn thấy cô bị đánh thì tâm lại giống như là có đau đâm. Hắn xem thường chính mình như vậy là mềm lòng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net